Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 987 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 986 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Lương, bạn Lily và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Một chuyện là xảy ra trong nhà của bạn và hai chuyện á là xảy ra với hai người bạn của mẹ bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2016. Bạn kể rằng á là lúc đó mẹ và dì của bạn á là có thuê một cái căn nhà. Căn nhà này á là nằm gần cầu ngang Thủ Đức các bạn. Thì ngôi nhà này cũng rộng rãi, gồm có một trệt và một lầu ha. Cái lúc mà dọn vô thì mẹ của bạn rất là tin tâm linh, cho nên đó là mẹ cúng kiến đầy đủ luôn. Mẹ cúng, mẹ khấn vái là cho ở đây được, với lại làm ăn á là tốt đẹp ha. Thì lúc đó là gia đình của bạn cũng dọn vô. Gia đình của bạn lúc đó là gồm ba người, đó là mẹ bạn nè, dì bạn và bạn nữ này. Thì khi mà vô đây ở là trong vòng một tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Ngôi nhà này cấu trúc á, là từ ở ngoài bước vô là phòng khách, rồi có một cái salon ha, xong rồi á, là bên đây có một cái bàn ăn. Phía trong á, là có một cái phòng ngủ mà từ cái chỗ bàn ăn á, mình dòm vô trong cái phòng ngủ này là mình thấy luôn. Thì mẹ của bạn với bạn này á, là ngủ trong phòng này. Ở phía sau là nhà bếp, rồi có cái cầu thang đi lên trên lầu. Ở trên lầu á, thì có một phòng ngủ nữa và một cái toilet nữa, thì dì của bạn sẽ sử dụng cái phòng ngủ và cái toilet này. Còn ở phía ngoài á, thì nó trống suốt luôn, cho nên nó là mẹ của bạn á, là để bàn thờ tại đây các bạn. Thì khi mà dọn vô đây ở á, là trong một tháng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng khi mà qua tháng thứ hai á, thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện lạ. Nhưng mà may mắn á, là gia đình của bạn cũng không có ai bị nhét gì quá đáng hay là đáng sợ hết. Đầu tiên á, là bạn nè, bạn kể rằng cái chiều ngày hôm đó là mẹ của bạn á, là bị bệnh, bị sốt, cho nên đó là mẹ của bạn nằm ở trong cái phòng ngủ ở dưới á. Tuy rằng á, là bạn ngủ chung với mẹ bạn, nhưng mà cái bàn học của bạn á, thì lại đặt ở trên lầu. Mà ngày hôm đó mẹ của bạn bị bệnh, cho nên đó là bạn mới đem tập vở của bạn á, là đem xuống ngồi ở ngay chỗ cái bàn ăn để mà học bài. Rồi cái cửa phòng á, thì bạn mở, mẹ bạn á, thì nằm ở trong ngủ. Bạn tính rằng bạn học bài dưới đây á, là để khi nào mà mẹ của bạn cần bạn, kêu bạn cái gì á, thì bạn sẽ phục vụ kịp thời hơn. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi học, mẹ của bạn á, thì nằm ở trong phòng ngủ, dì của bạn á, thì lúc đó là đi mua cháo chưa có về, cho nên nó là trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Thì khi mà bạn đang chăm chú ngồi học bài, cái tự nhiên á, bạn nghe cái tiếng kêu tên, mà kêu tên bạn rất là rõ ràng luôn. Mà cái tiếng kêu này á, là nó phát từ ở trong nhà nó phát ra, chứ không phải là từ ở ngoài mà người ta kêu vô nha. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, nhưng mà do gia đình của bạn người lớn dặn rằng á, là thí dụ như nếu mà bị kêu tên như vậy á, thì đừng có trả lời, mà phải nhìn xung quanh trước rồi hãy trả lời. Thì lúc mà bạn nghe cái tiếng kêu tên như vậy á, ban đầu bạn cứ tưởng là mẹ của bạn kêu không à, cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn xay vô, bạn dòm liền. Thì khi mà dòm vô thì thấy mẹ của bạn vẫn đang ngủ bình thường, hoàn toàn không có thức gì cả. Xong rồi bạn mới dòm giáo giác xung quanh, nhìn ra ngoài luôn. Lúc đó bạn còn tưởng gì của bạn về nữa, nhưng mà hoàn toàn ở bên ngoài không có ai cả. Cho nên đó là lúc đó bạn suy nghĩ bánh ủa, Rõ ràng mới nãy mình nghe tiếng kêu mình mà ta. Thì sau một hồi không nghe gì nữa, cho nên bạn nghĩ rằng á, chắc là mình nghe lầm thôi. Thành ra là bạn lại tiếp tục bạn ngồi học bài tiếp ha. Thì khi mà đang ngồi học bài khoảng chừng 5 phút sau á, tự nhiên lại nghe tiếng kêu nữa, mà kỳ này rõ hơn và lớn hơn. Cái tiếng kêu này cũng phát ra từ ở trong nhà, là từ ở sau bếp hoặc là ở trong phòng của mẹ phát ra thôi. Thì bạn lại ngước lên giật mình, ai kêu mình vậy ta? Bạn nhìn vô, nhìn ngay mẹ thì lúc đó là mẹ vẫn còn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn là không có thức gì cả. Thì bạn mới thấy lạ, nó ủa sao kỳ, mình nghe rõ ràng không thể nào mà lầm được. Nhìn ra ngoài á thì dì của bạn vẫn chưa có về mà, cho nên đó là bạn rất là sợ các bạn. Thành ra là bạn mới đi vô phòng luôn, ôm tập vô phòng luôn. Thì vô phòng một hồi sau á là dì của bạn mới đi về. Khi mà dì về á, mẹ dậy thì bạn cũng có kể lại, nhưng mà mẹ với dì cũng trấn an bạn thôi. Đó là chuyện do bạn trải qua trong căn nhà này. Tiếp theo á là chuyện của dì bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là dì của bạn đi về lúc tầm khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ tối. Thì khi mà về á là bình thường dì của bạn sẽ tẩy trang nè, rửa mặt rồi sau đó là mới vô tắm, rồi xong rồi ra ngủ ha. Khi mà đang đứng ở ngoài, tại vì ở phía ngoài á là có một cái lavabo rửa mặt á các bạn, ở trong là cái nhà tắm. Thì dì của bạn đang đứng rửa mặt đánh răng, tự nhiên dì của bạn nghe tiếng cọc cạch ở phía sau, cho nên đó là dì của bạn mới dòm lại. Thì khi dòm lại á, ở phía ngoài trước á là nguyên cái chỗ mà mẹ của bạn để thờ, phía sau á là một cái cầu thang để mà đi xuống. Thì khi mà dì nhìn lại ngay chỗ cầu thang thì dì thấy rõ ràng một người đàn ông các bạn, mà cái người này á là đang đi xuống cầu thang, dì thấy rõ ràng luôn. Trời ơi, cái lúc đó dì sợ quá, mà nhà thì đâu có đàn ông đâu, cho nên đó là dì biết dì thấy gì rồi. Với lại tại vì dì của bạn cũng có một lần là cách đó mấy bữa trước nữa, trong cái lúc mà dì ở nhà một mình, bạn thì đi học, mẹ bạn thì đi làm, không có nhà, có mình dì thôi. Dì ở trong nhà, ở trong phòng á, dì có khóa cửa phòng. Thì khi mà đang ngồi trong phòng tự nhiên nghe tiếng gõ cửa liên tục, mà trong khi nhà không có ai cả. Dì ra mở cửa mấy lần vẫn không thấy ai, cho nên đó là dì đã nghi, đã nói với mẹ rồi. Thì cái ngày hôm nay dì lại thấy cái người đàn ông bước xuống cầu thang, cho nên dì của bạn rất là sợ, rửa mặt lẹ lẹ không tắm luôn, chạy vô trong phòng. Thì vừa vô phòng đóng cửa lại ha, lại đằng giường ngồi thở vậy đó. Thì đang ngồi các bạn biết không, ở trên cái móc đằng đây, thường mình móc mình treo quần áo á, là có nguyên cái móc, là có mấy cái móc chỉa chỉa chỉa ra, thì mình sẽ móc móc mấy cái áo lên ha. Thì tự nhiên có một cái áo, cái chi tiết này đáng sợ nè các bạn, tự nhiên có một cái áo màu trắng nha, là dì của bạn á là đang móc trên cái móc đó, tự nhiên á là nó nhấc lên giống như là có ai mà cầm cái áo lên. Xong rồi á là từ đằng cái chỗ mà móc đó mà lại đằng chỗ dì ngồi là tầm khoảng 2 mét mấy, mà tự nhiên á là nó nhấc cái áo lên, xong cái áo nó bay một cái dèo qua chỗ dì đang ngồi, xong trùm vô đầu dì một cái. Các bạn tưởng tượng được không, giống như là một cái người vô hình mà lấy cái áo đó xong rồi đem lại để mà chồng lên đầu dì của bạn đó. Trời ơi, cái lúc này dì của bạn la quá trời la luôn, rồi bắt đầu bỏ chạy ra ngoài, chạy xuống để mà kể cho mẹ bạn nghe. Rồi hả, là sợ đâu dám lên lầu ngủ đâu các bạn, cho nên á là dì của bạn đêm đó ngủ chung phòng với lại hai mẹ con bạn luôn. Thì sau đó là mẹ của bạn thấy không ổn rồi, mà trong khi mẹ của bạn rất là tin, lúc mà vô thì mẹ có cúng đàng hoàng rồi, mà hả bạn nè với lại dì của bạn thấy vậy, cho nên á là mẹ mới mua đồ để mà mẹ cúng lần nữa. Thì khi mà mẹ mua đồ mẹ cúng lần nữa ha, thì trong cái lúc mà đang cúng á, tự nhiên á là mẹ của bạn nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này bạn nói giống như là cái tiếng của cái nắp chai á các bạn, cái nắp mà mình dặn vô trong mấy cái chai á, mà cái nắp nó bằng thiết á các bạn, tự nhiên giống như ai chọi từ ở ngay chỗ cái bàn thờ chọi ra ngoài vậy đó. Trời ơi, mẹ nghe cản cản mà nhìn ra thì không thấy ai, không thấy gì cả, cho nên mẹ cũng sợ, mẹ đóng cửa mẹ đi vô. Thì cái lúc mà mẹ đóng cửa mẹ đi vô á, tự nhiên ha là cái người của mẹ lạnh hết trơn. Xong rồi á là mẹ nghe giống như là mẹ nghe tiếng xù xì xù xì xù xì mà rất là ồn các bạn. Trong cái lúc đó đó mẹ nghe vậy đó, thì mẹ mới suy nghĩ rằng á là trời, không lẽ nhà này nhiều dữ vậy sao, mà mẹ không có nghe rõ được á là người ta nói cái gì nha, chỉ nghe được cái tiếng xù xì mà làm như là người ta đang chửi, đang gây lộn với nhau vậy đó. Thì mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói trời, không lẽ nhà này nhiều dữ vậy. Cái mẹ mới đứng bần thần một hồi, cái mẹ nói thôi để vô tắm cái, xong cái mẹ bước lại ngay chỗ cái tủ để quần áo á, mà trong khi mẹ của bạn chưa có đụng vô cái tủ đâu. Vừa mới bước gần là thôi, tự nhiên các bạn tưởng tượng ở trong tủ quần áo của mình thì thường á, là mình treo mấy cái móc đồ, mà mấy cái móc bằng thiết á, các bạn tự nhiên mẹ nghe cái tiếng lảng cảng y như là ai mà đụng vô trong cái móc đồ, cái nó va vào nhau, cái nó nghe tiếng lảng cảng từ ở trong tủ phát ra. Thì vừa lúc này mẹ của bạn cũng vừa chạm tay vô mở bật cái cửa tủ ra, thì khi mà mở ra là hoàn toàn á, là không có thấy gì cả, móc đồ á, là nằm im ra. Thì lúc đó là mẹ của bạn ớn trong người rồi nha, xong cũng lấy đồ cũng đi tắm, nghĩ rằng á, chắc mình cúng rồi không sao cả. Nhưng ngay cái đêm hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ, thì trong giấc mơ mẹ của bạn thấy á, là mình đang ngủ ở trong phòng mà ngủ trưa, thì tự nhiên á, là nghe tiếng cái gì mà tiếng nồi niêu son chảo sùm hết trơn. Cho nên đó là mẹ của bạn mới nghe, mẹ thấy ồn quá, mẹ không biết rằng á, là ai mà phá dưới bếp. Thành ra là mẹ mới ngồi dậy, là trong vía mẹ thấy rằng ở trong giấc mơ là mẹ mới ngồi dậy, mẹ đi ra phía sau. Thì khi mà đi ra phía sau á, là mẹ thấy có một người đàn ông và rất là nhiều người khác nha các bạn, đứng ở phía sau bếp á, mà một ông á, là cầm một con dao vậy nè, cái bắt đầu phóng cái chéo một cái là phóng vô trong cái người của mẹ. Thì may mắn làm sao là mẹ của bạn đã né kịp, cho nên đó là cái con dao nó rớt xuống. Thì lúc mà cái con dao nó rớt xuống thì mẹ nghe mấy cái người đó chửi quá trời luôn, là mày đi đi, tụi bay dọn đi đi, tụi bay á là không có được ở đây, tụi bay dọn đi hết đi, dọn đi đi, mà chửi mà dạng giống như là chửi mà nhao nhao lên, rất là nhiều người chửi vậy đó. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới bàng hoàng, mẹ của bạn giật mình thức dậy. Xong rồi á, là chỉ còn có mấy ngày nữa, là do bà ngoại của bạn mất á, là chỉ còn có mấy ngày nữa, 100 ngày. Cho nên đó là mẹ tính rằng á, là thôi để á, là xong cái đám 100 ngày của bà ngoại á, thì bắt đầu mới tính tới chuyện nhà cửa. Thành ra là cũng nán lại ở thêm mấy ngày nữa ha. Thì khoảng 2 3 ngày sau á, là có những người bà con ở dưới quê lên để mà dự cái đám 100 ngày của bà ngoại á. Thì cái ngày hôm đó đó là mọi người tụ họp lại rất là đông, là tầm khoảng gần 10 người các bạn, bà tám nè, rồi bà bảy, bà chín nè, thì hả là tụ họp lại ở ngay trước phòng khách á, để mà ngồi coi băng đám ma của bà ngoại của bạn ha. Rồi tính rằng á, là ngồi coi một chút rồi đi ngủ, sáng hôm sau sẽ ra ngoài mộ của bà ngoại để mà thăm mộ. Thì trong cái lúc ngồi coi á, bà tám của bạn là ngồi sau cùng luôn. Các bạn tưởng tượng mấy bà thì ngồi trước ngay đây tivi, mấy bà thì ngồi trước mẹ của bạn, bạn cũng ngồi trước, thì bà tám ngồi sau cùng. Tự nhiên có ai vỗ vai bà tám vậy nè, bà tám giật mình, bà tám quay lại thì không có ai cả. Trời ơi, bà tám nói với mọi người sợ, bắt đầu á, là đi ngủ, đi ngủ. Nhưng mà có bà bảy á, là dạng giống như là bà bị viêm mũi á các bạn, cho nên nó là không có chịu được máy lạnh. Thành ra là bà bảy mới là mọi người thì vô phòng hết, bà bảy á, thì nằm ở ngoài cái salon. Thì cái lúc mà nằm ở ngoài salon, tự nhiên nửa đêm đang ngủ vậy đó, cái thấy nó lạnh quá, lạnh quá trời luôn, cho nên đó là bà bảy mới giật mình dậy. Nhưng mà bà bảy không có mở mắt ra liền, mà bà bảy hí con mắt. Thì khi mà hí con mắt á, bà bảy nhìn ngay chỗ cầu thang á, là bà bảy thấy có người đi lên đi xuống cầu thang. Trời ơi, cái lúc đó hả, bà bảy sợ, sợ dữ lắm. Thành ra hả, bà bảy sợ à, cho nên đó là bà bảy chỉ dám nhắm mắt để đó thôi, chứ không có dám mà la làng, không có dám mở mắt ra đâu các bạn. Thì sau khi mà cúng xong đám 100 ngày của bà ngoại của bạn ha, thì mẹ của bạn á, là mới đi nói chuyện với mấy người trong xóm, hỏi những người trong xóm rằng á, là có biết cái lịch sử của cái ngôi nhà này hay không. Thì những người trong xóm nói rằng á, là ngôi nhà này trước đó đó, cái người chủ cũ trước đó nha, là ngôi nhà này á, là của 2 vợ chồng, mà 2 vợ chồng này á, là 2 vợ chồng làm nghề thầy pháp các bạn, cho nên nó là nuôi binh gia trong nhà rất là nhiều. Thì mỗi lần mà cúng á nha, là 2 người này phải chạy xuống tuốt ở dưới quận 6, ngay chỗ mà chợ người ta bán sỉ á các bạn, là để mua giấy tiền vàng bạc để mà về, mà mua thiệt là nhiều để mà về đốt cúng mới đủ, là đông, ý là binh gia đông như vậy, mỗi lần cúng là phải cúng như vậy đó. Rồi sau này khi mà 2 vợ chồng mất đi rồi á, thì để lại cái ngôi nhà này cho đứa con trai. Nhưng mà cái người con trai á, thì dạng giống như là không có muốn theo nghề của cha mẹ mình, cho nên đó là cũng có cúng mà dạng cúng ít ít thôi. Thì khi mà cúng ít ít như vậy rồi, hai vợ chồng ông thầy Pháp này đã mất rồi, cho nên đó là mấy cái vong binh gia đó người ta quậy quá trời luôn. Cho nên cuối cùng cái người con trai của hai vợ chồng này á đã bán lại cái ngôi nhà này cho người khác mới dọn đi. Thì khi mà bán á, là cái người chủ mà cho mẹ thuê á, là đã cho rất là nhiều người thuê rồi. Nhưng mà không có ai ở được cả. Không ai ở được hết là tại vì vô là bị quấy, bị phá. Không biết rằng á, là người ta có thấy cái gì kinh dị hay không. Nhưng mà riêng gia đình của bạn là chỉ thấy vậy thôi, chứ không có thấy hình ảnh gì mà ma quỷ đáng sợ gì cả nha các bạn. Thì sau khi mà nghe xong mẹ về, mẹ mới kể cho dì của bạn á, nói rằng á, là chết rồi. Nhà mà dạng giống như là nhà mà của thầy Pháp mà có nuôi nhiều binh gia như vậy, thí dụ như có người âm một người á, thì mình còn cúng kiến được, còn cái này quá đông như vậy á, thì làm sao mà mình ở được. Cho nên cuối cùng á, là mẹ với dì của bạn đã tìm một cái ngôi nhà khác để mà dọn đi, chứ không ở đây nữa. Thì sau khi mà gia đình của bạn dọn đi, sau này bạn đi ngang á, thì bạn thấy rằng cái ngôi nhà này á, là cứ có người vô ở xong rồi dọn đi, vô ở xong dọn đi, tầm khoảng chừng tháng sau là dọn đi, cứ vô ở xong dọn đi, cứ miết vậy các bạn, tới tận bây giờ vẫn còn như vậy luôn. Thì đó là câu chuyện về ngôi nhà mà mẹ và dì của bạn đã thuê ở ngay chỗ cầu ngang quận Thủ Đức. Tiếp theo là câu chuyện của người bạn của mẹ. Thì câu chuyện này cũng mới đây thôi, cũng tầm khoảng chừng mấy năm nay thôi. Thì cái cô này á là cổ làm cái tiệm nail các bạn. Rồi cổ làm tiệm nail thì cổ thuê mặt bằng của người ta, nhưng mà nhà của vợ chồng cổ á là nhà cũng gần cái tiệm nail này, mà cũng gần ngay chỗ cầu ngang quận Thủ Đức này luôn nha. Cái ngôi nhà này á là hai vợ chồng cô này mua chứ không phải là thuê. Thì khi mà hai người cưới nhau về ở trong ngôi nhà này á, thì trong cái khoảng thời gian đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề hết, không có thấy gì hết. Với lại hai vợ chồng cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà sau đó tự nhiên á, là cái người chồng này á, là cứ buổi tối không hiểu sao á, là cứ xách mền, xách gối á, đi xuống dưới phòng khách mà nằm ở ghế salon ngủ. Thì ban đầu, mới mấy ngày đầu á, thì cái người vợ này á, cô này bạn của mẹ kể lại cho mẹ nghe. Thì cô này thấy chồng mình như vậy thì cổ cứ nghĩ rằng chắc là chồng của mình tối coi tivi, coi đá banh rồi đó các bạn. Cho nên đó là đem mền gói xuống để mà nằm coi đá banh rồi ngủ dưới luôn. Thì ban đầu là cổ nghĩ như vậy, nhưng mà càng lúc càng về sau á là tính tình của chồng cổ rất là kỳ. Và cứ tối là xách mền gói đi xuống dưới ghế salon ngủ chứ không ngủ chung với cổ. Thì lúc đó là cổ mới thấy lạ. Thì cũng vừa lúc đó tự nhiên á là trong nhà cái bồn nước á các bạn nó bị hư. Cho nên á là cổ mới kêu một cái chú làm nghề sửa cái bồn nước á, chú này á là đến sửa cho cổ. Thì không hiểu làm sao chú leo lên chú sửa, cái chú nhìn qua dạng chú này có căng á các bạn. Xong rồi cái mặt chú kỳ lắm. Sau khi sửa xong cái chú mới leo xuống, cái chú mới nói với lại cô này, nói rằng á là cô ơi, nói này cô nghe nha. Cô nghe tôi, nghe lời tôi đi nha. Cái cô này thấy lạ quá, sao tự nhiên thái độ ông này lạ vậy, trời, sửa ống nước thì sửa bồn nước thì lo sửa bồn nước thôi mà sao nói gì. Thì cổ hỏi có chuyện gì chú cứ nói đi. Thì chú này mới nói rằng là nhà của cô á có một vong nữ, mà vong nữ này á là muốn bắt chồng của cô để mà làm chồng của nó luôn. Bây giờ á cô kêu người á là lại ngay chỗ cái phòng khách nhà cô, ngay chỗ cái ghế salon á là cái hòm của nó dưới á, bây giờ cô kêu người lại đào ngay chỗ đó lên đi, là có cái hòm, là vong nữ này á chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ bắt chồng cô đó hả, cô kêu người cô làm đi rồi hả, đem lên xong rồi hả, vợ chồng cô cúng kiến gửi cái cô đó vô chùa là không sao nữa. Tự nhiên cái ông này nói vậy, cái ông mới đề về các bạn. Thì lúc đó cô này mới hoang mang dữ lắm, nó ủa sao thợ sửa sửa bồn nước mà sao tự nhiên nói gì kỳ, nói là như thầy Pháp vậy đó. Cho nên đó là cô này cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà nghĩ lại thì thấy thiệt là tự nhiên á là thời gian gần đây chồng của mình cứ đi xuống dưới ngay chỗ ghế salon nằm hoài, mà cứ tối ban đầu là cứ tưởng coi đá banh, không coi cái gì ban đêm. Cho nên đó là ban đầu không để ý, nhưng mà càng về sau á là ổng không ngủ với cô là bà buộc ban đêm luôn. Rồi lúc đó là cô mới nghi ngờ, thành ra là cô không có nói với chồng mình, cô mới kêu người lại đào thử luôn các bạn, thử coi làm sao. Thì khi mà đào lên lấy dở cái ghế salon ra ha, bắt đầu đập đào xuống thì thiệt tình ở dưới có một cái hòm. đem ra là nữ giới các bạn mà không biết rằng đó là cô này là ai, ở đâu, ở đây từ khi nào, bị chôn ở đây từ khi nào thì mình không biết. Sau đó hả là chồng của cổ cũng mới kể lại cho chồng cổ nghe là cái ông sửa bồn nước nói vậy vậy đó. Thì hai vợ chồng của cổ có mời sư thầy để mà cúng xong rồi á là đem hả là hài cốt đi thiêu rồi bắt đầu á là gửi lên chùa. Thì sau đó là cũng lắp lại ha, rồi từ đó về sau, sau khi mà làm xong rồi á, thì chồng của cổ trở về bình thường, không có còn tối mà đi xuống dưới đó ngủ nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do một cô bạn của mẹ bạn đã trải qua và kể lại cho mẹ bạn nghe. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này ngắn thôi, cũng của một người bạn khác của mẹ bạn. Thì cái cô này á, với chồng của cổ á, là có thuê một cái ngôi nhà cũng nhỏ chứ không có lớn. Mà cái ngôi nhà này á, cái lúc mà mới vừa thuê thì trong vòng mấy ngày đầu không có gì cả, nhưng mà tới một đêm đó hai vợ chồng á thì ngủ trên gác, dạng giống như cái phòng trọ mà dạng lớn á các bạn. Thì hai vợ chồng ngủ trên gác, tự nhiên cổ cứ nghe cái tiếng như là có ai lục nồi niêu son chảo vậy đó, mà đi xuống dưới thì thấy bình thường không có gì hết, cho nên cổ rất là sợ. Hai vợ chồng hả là ngày nào cũng nghe hết, đêm nào cũng nghe hết, thành ra là cổ mới nói với chồng cổ rằng á là thôi dọn đi đi. Lúc đó là mới vô đâu có 2-3 tuần à, thì lúc đó là cổ mới kêu thôi dọn đi đi chứ sao tối nào cũng nghe hết trơn á, mà giống như là ai mà đang dọn chén dọn bát rồi làm hả là sùm vậy đó. Thành ra là cuối cùng hai chồng mới dọn đi. Thì khi mà cái ngày dọn đi á là buổi trưa nha các bạn, dọn đồ rồi xong xuôi hết là cũng chạng vạng chiều rồi. Cái lúc mà hai chồng đi ra dòm vô trong nhà thì thấy bóng của hai người đang đứng ở trong nhà đang ngoắc tay chào vậy nè, là thấy bóng nha các bạn, chào vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thôi của một cô bạn của mẹ đã kể lại cho bạn nghe, thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê ở Bến Tre nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đã lấy chồng và qua Singapore, xin lỗi, Malaysia để mà sinh sống. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn đi qua bển á thì bạn đi có một mình à, mà khi mà đi qua bên Malaysia thì chồng của bạn làm rất là xa, cho nên á hả là thí dụ như từ sân bay mà về nhà bạn cũng xa, mà cái chỗ chồng của bạn làm cũng xa. Nếu mà lái xe là tầm khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ á, thì mới tới ngay cái chỗ mà thành phố có sân bay để mà đón bạn được, rồi mới đưa bạn về nhà được ha. Thì thành ra chồng của bạn mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á là khi mà em xuống máy bay á, em gọi điện cho những cái người mà bạn của em quen biết á, gọi người ta ra, người ta đi chơi với em, ăn uống với em, rồi tối á, là mấy chị em thuê khách sạn ngủ đi, rồi sáng hôm sau á, là anh rước rồi mới đưa về nhà. Thì cái ngày đó là khi bạn xuống máy bay là bạn mới gọi điện cho hai người chị bạn cũng thân với bạn, xong rồi hai chị đó cũng ra ha, cũng đi ăn đi uống rồi hả là đi dạo chỗ này coi chỗ kia ha, tới tối bắt đầu đi thuê khách sạn. Khi mà thuê á thì ngay chỗ khách sạn này á bạn cũng có để hả cái thành phố nữa, nhưng mà Thi không biết đọc các bạn. Thì bạn kể rằng cái khách sạn này á là dạng khách sạn cũ rồi đó, mà những cái phòng lớn á là người ta đã cho thuê hết rồi, không có còn phòng lớn mà chỉ còn cái phòng nhỏ, mà phòng nhỏ này có 2 cái giường, mà 2 cái giường có chút xíu à, không phải là 2 giường lớn nữa, mà cái phòng nhỏ xíu 2 cái giường gần nhau dữ lắm nha, có một cái chỗ mà chính giữa nó cách ra là nhờ cái tủ đầu giường cách ra thì vừa một người nằm. Thì bạn kể rằng do là nguyên ngày đi máy bay rồi đi chơi chỗ này chỗ kia, cho nên đó là cái lúc mà vô khách sạn á thì nói chuyện cũng đã đời rồi, xong rồi á là bạn hả hai cái chị kia á thì hai bả dành 2 cái giường, 2 cái giường nhỏ xíu à, họ nằm 2 người cũng được, cho nên đó là bạn mới nằm chính giữa luôn, bạn nằm chính giữa mà nằm ở dưới nền đó các bạn, hai bả thì nằm trên giường. Thì bạn kể trong cái lúc nằm cũng có nói chuyện vài câu, nhưng mà do em mệt quá nói hồi cái em chìm vô trong giấc ngủ luôn. Cho tới khi mà em đang ngủ cái tự nhiên á là em cảm giác rất là nặng, nặng mà giống như là ai mà đang nằm mà đè lên cái người của em vậy đó, nằm mà nó nặng mà em không thở được luôn. Thì lúc đó đó là trong đầu em cứ nghĩ rằng á là trời ơi, chắc là do mình nguyên ngày mình đi mệt quá, cả ngày hôm nay mình đi máy bay rồi mình đi bộ rồi đó thì mình mệt quá rồi hả, bây giờ mình nằm nằm không có đúng tư thế cho nên nó là máu nó chạy không có đều, thành ra là mình mới khó chịu vậy. Thì bạn cũng cố gắng, bạn không mở mắt ra mà bạn cũng cố gắng để điều chỉnh cái người mình lại, thì hồi sau tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ ừ chắc là do mình nằm sai cái tư thế, máu chảy không đều thôi. Thì đang say mê ngủ tiếp vậy đó, cái tự nhiên bạn có cảm giác như ai chụp hai cái chân của bạn. Và lúc đó bạn giật mình rồi, nhưng mà bạn lại không mở mắt được các bạn. Bạn không mở mắt được. Bạn cảm giác như là nó chụp hai cái cầm chân của bạn á, xong nó kéo nó giật. Mà cái phòng á, thì cái phòng có chút xíu à, mà bạn nói rằng nha, bạn nhìn thấy trong cái vía đó là nó kéo nó lôi bạn, y như là nó làm giống như là nó lôi cái trái banh vậy đó, nó kéo xong cái nó lôi tới lôi lui vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó là tự nhiên bạn nghe cái gì mà xì xào mà rất là lớn nha, giọng gì của đàn ông đàn bà rất là nhiều, y như là một cái chợ vậy đó, nó sầm vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng trời, không lẽ ma hả trời, không lẽ ma hả trời, từ nào giờ mình nghe kể nhiều rồi mà mình chưa bị vậy bao giờ chứ, không lẽ ma. Cái bạn mới niệm Phật các bạn. Thì khi mà bạn niệm Phật, bạn phải niệm Phật đâu tầm khoảng 3 phút á, thì bắt đầu á, là nó mới buông bạn ra và không còn nghe tiếng động gì nữa. Xong cái lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy mình đang nằm tuốt ở phía dưới. Mới nãy á, là hai cái giường hai bên bạn nằm chính giữa. Mà bây giờ bạn nằm tuốt ở phía dưới, nằm dưới đất nha, là giống như là bị lo vậy đó. Thì bạn mới lật đật bạn ngồi để bạn bò dậy, lại cái chỗ mình nằm mới nằm xuống. Thì bạn nghĩ, trời, vậy là mình bị ma rồi, ở đây có ma rồi. Xong cái nằm đó, nằm chưa có kịp gì trơn á, mới nằm nhắm mắt thôi, lại tiếp tục nữa các bạn, là nó lại nắm hai cái chân của bạn, cảm giác nắm hai cái chân đàng hoàng như lôi, mà trong vía của bạn á thấy lôi dữ lắm, mà bạn muốn la la không được, muốn la la không được các bạn, mà nó lôi nó làm nó đổ qua đổ lại, trời ơi, bạn mắc ói vô cùng luôn. Thì bạn á, là cái tính cũng nóng, cái tính cũng hung dữ, cho nên nó là khi mà bị như vậy đó thì bạn mới nói rằng là à, má nó làm gì mà lôi kéo tao hả, vừa phải thôi nha, à, đừng có để hả là tao làm cho khỏi đầu thai. Bạn nói vậy đó, bạn giữ rồi bạn nói vậy đó. Thì khi mà bạn nói vậy đó, là nó còn lo dữ hơn, và cái tiếng của nó hậm hực, mà bạn có cảm giác như là nó phải rất là tức giận, nhưng mà không nghe được cái giọng nói, chỉ nghe là cái gì đó mà cảm giác như cái chỗ đó là cái không gian nó tức giận dữ lắm. Xong cái lúc đó hả là tự nhiên, tại vì bạn cũng có nghe chuyện của Thi, cho nên đó là bạn hay nghe Thi nói rằng đó là thí dụ như mà gặp những cái trường hợp vậy, nếu mà không có niệm Phật á thì mình niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Thì lúc đó tự nhiên bạn nhớ lại cái lời Thi nói, cho nên đó là bạn mới niệm, và bạn đọc khoảng chừng mấy lần vậy đó. Cái khi mà bạn đọc vậy, ban đầu bạn mới đọc bạn nghe nó tức dữ lắm, nó thở vậy đó, nó làm thấy ghê lắm các bạn. Xong rồi á, mà bạn lúc đó nha, trước thì xin lỗi, quên mất một chi tiết là trước đó đó là bạn tính rằng, tại vì từ nào tới giờ là nghe người ta nói là thấy ma, bị hả là ma ghẹo rồi nhìn thấy như vậy đó, mà trong khi từ nào giờ là bạn chưa có thấy là bao giờ. Cho nên bạn tính á, là bạn sẽ mở mắt ra thử coi coi cái con ma nó làm sao. Tự nhiên lúc đó không hiểu sao mà gan vậy. Thì lúc mà bạn tính mở mắt thì bạn lại không mở mắt được, giống như cái con mắt của bạn mà bị dán hả là keo dán sắt vậy đó, không mở được, mà trong khi trong đầu là đã tỉnh, lỗ tai là nghe sầm rồi, nhưng mà không mở mắt được các bạn. Cho nên bạn mới nhớ lại cái lời Thi nói là niệm thần chú Om Mani Padme Hum. Thì trong cái lúc bạn niệm nha, mà bạn nghe nó thở mà nó thở lớn á, nó làm giống như là nó đang tức tối tức giận vậy đó. Thì khi mà bạn niệm hai ba lần mà nghe thở xong, cái tự nhiên bạn nghe cái gì rớt một cái bụp một cái, mà tưởng tượng giống như là nó bị văng ra và nó rớt xuống cầu thang vậy đó. Thì khi mà bị nghe một cái bụp một cái vậy đó là bạn nhẹ nhàng lại hoàn toàn luôn, lúc đó bạn mới mở mắt được các bạn. Và khi mở mắt ra rồi thì bạn thấy mình cũng lại tiếp tục bị lôi tuốt ở dưới nữa, lúc đó mới lòm còm ngồi dậy lại đằng chỗ đó nằm nằm thao thức cho tới sáng luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nữ này đã gửi về cho kênh. Thì trong câu chuyện này bạn cũng không có thấy hình ảnh ma quái, hình ảnh kinh dị gì cả, nhưng mà bạn bị như vậy và cái lỗ tai của bạn nghe như vậy, bạn nói rằng bạn nghe rất là ồn như các bạn, y như là người ta mà chửi lộn, nó sầm y như là một cái chợ vậy đó. Mà trong khi mà mình niệm Phật hay là mình niệm thần chú rồi thì cái không gian của nó lại trở lại bình thường. Thì đó là câu chuyện của một bạn nữ ở Malaysia đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu các bạn, và bạn nam này gửi một cái câu chuyện. Chuyện này á là do ông cậu bà mợ, là cậu mợ của mẹ bạn. Bạn gọi là ông cậu bà mợ nha. Thì câu chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi, tới tận bây giờ á là ông cậu bà mợ của bạn vẫn còn sống luôn. Chuyện này xảy ra vào hồi á là chiến tranh nha, lúc đó chưa giải phóng. Thì hồi đó đó là ông cậu bà mợ á là có cái chiếc ghe để mà tối đi chài lưới á các bạn. Thì bình thường đi bình thường dữ lắm. Và hồi xưa thì mấy cái bến sông người ta hay có cái chòi á để cho mình á, là thí dụ như người nào mà lỡ đường á là mình sẽ lên cái chòi đó mình ngủ. Thì lúc đó ông cậu bà nợ và ông cậu bà mợ cũng đi, mà cái lúc đi á không hiểu làm sao cái ngày hôm đó là chài ngay chỗ cái khúc sông đó thì hoàn toàn không có cá gì hết trơn, cứ chài mà kéo lên không có con nào, lạ thiệt. Mà bình thường á là bèo bèo lắm cũng phải hả là có hả là vài con hoặc là mười mấy hai chục con đúng không, còn hôm nay là trống lóc luôn không có. Cho nên á là bà mợ mới nói với ông cậu rằng á là sao mà cái chỗ này không có hả là cá gì trơn á, thôi ông trèo lại cái khúc khác coi. Thì lúc đó là ông cậu của bạn mới trèo lên cái khúc trên nữa. Thì khi mà trèo lên cái khúc này á là chài quá trời luôn các bạn, cá mà tao nói nó đặc rợt luôn, rất là nhiều, mà nhiều hơn bình thường. Thì cái lúc mà hả ông cậu bà mở kéo lên, nó sao trời sao nhiều quá, kéo kéo kéo lên ha. Thì trong cái lúc kéo lên á tự nhiên nghe, mà trong khi cái đoạn đó là một cái đoạn sông vắng nha các bạn, mà tự nhiên nghe giống như là cái nắp nồi nắp son á, ai mà gõ vô sảng sảng sảng sảng sảng vậy đó, kêu sảng sảng sảng sảng sảng vậy đó. Mà hả càng kéo lên á là cái tiếng kêu đó lại càng sảng sảng lớn hơn, mà trong khi xung quanh thì tĩnh mịch, hoàn toàn không có nhà cửa gì cả, mà ai mà rảnh mà giờ đó đi ra đó để quậy các bạn. Mà thời xưa chiến tranh nữa, ai mà rảnh mà đi ra mà làm sùm ban đêm như vậy. Thì lúc này á là bà mợ mới nói với ông cậu, nói trời sao mà càng lúc cái tiếng kêu cái gì mà sảng sảng lớn dữ vậy ông ơi, thôi thôi thôi hả thôi chèo về, chèo chèo về đi, chèo về. Thì bắt đầu mới chèo về cái đoạn cũ là cái chỗ đó có một cái chòi. Thì lúc đó là ông cậu bà mợ á là mới hả leo lên cái chòi này chút xíu sau cái ngủ. Khi mà nằm ngủ á là như là ai rung cái chòi vậy các bạn, cái chòi nó rung rinh vậy nè, nó đà nó cha qua đảo lại vậy nè, thì rung rinh rất là dữ nha. Cái bà mợ sợ, bà mợ nói trời ông ơi hình như là nó đẩy chòi sao á. Cái ông cậu á lúc đó mới gan lên mới nói rằng á là đủ mới mày ngon á, mày mày mày hả đẩy sập chòi thử tao coi coi tao mới sợ. Thì vừa nói xong nó đẩy đẩy qua đẩy lại một cái, đẩy sập cái chòi luôn. Trời ơi, cái lúc đó ông cậu bà mợ mới hết hồn, bắt đầu á là mới đi qua cái chỗ khác chứ không dám ở chỗ đó nữa. Thì đây là chuyện ở Bạc Liêu, chuyện ngắn thôi, do ông cậu của bà mợ của một bạn nam đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Hôm nay thì Thi kể những cái câu chuyện sương sương, không có kinh dị nhiều, nhưng mà đây là những câu chuyện có thật các bạn. Thí dụ như nếu mình là nhân vật trong chuyện á thì mình mới cảm thấy được cái độ mà người ta sợ hãi ra sao. Chứ thí dụ như mình nghe bình thường Thi kể mấy câu chuyện kinh dị á, xong cái hả kể qua mấy chuyện nhẹ nhẹ cái mấy bạn nói trời nghe không sợ gì hết. Nhưng mà thiệt, nếu mà mình là nhân vật trong chuyện á là mình mới hiểu được cái cảm giác của người ta rất là sợ các bạn. Với lại á là cái câu chuyện ở Malaysia, các bạn thấy bạn nữ đâu niệm Om Mani Padme Hum là thoát được luôn á, thì các bạn có thể rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như nếu mà mình á cảm thấy rằng bị ma đè, bị ma nhát mà mình niệm Phật không được, thì mình có thể chuyển qua mình niệm Om Mani Padme Hum, mình niệm thành tâm vô á là sẽ hả là bắt đầu là yên bình trở lại liền. Thì các bạn có thể rút kinh nghiệm chỗ này các bạn ha. Thì thôi bây giờ là Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 987 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 988. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.